Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 37. Tô Châu Viên Khu, Mỗ Đại Hình Thương Trường. Một cái dáng người thấp bé phụ nữ trung niên nhanh chóng mà ở cửa hàng chi gian chạy như bay. Nàng tay phải bị người từ thủ đoạn chỗ liền căn chém đứt. Máu tươi giống như thác nước, từ san bằng mặt cắt trung phun trào mà ra. Nàng ở chạy vội đồng thời, không ngừng dùng một khác chỉ hoàn hảo tay trái khắp nơi múa may. Theo nàng múa may động tác, hai bên cửa hàng thương phẩm, bàn ghế toàn bộ huyền phù lên, tạp hướng nàng phía sau. Phanh phanh phanh, đen nhánh sắc tam hình chóp hình vũ khí sắc bén đón đánh thượng này đó vũ khí sắc bén. Lưỡi dao sắc bén đụng vào trong nháy mắt, này đó thương phẩm toàn bộ bị cắt thành hai nửa. Hắc y nam nhân bước chân cực nhanh mà ở phía sau đuổi theo. Kia phụ nữ trung niên trong mắt tất cả đều là điên cuồng nhan sắc. Nàng điên rồi dường như giống to kêu to. Một bên sử dụng dị năng, đem càng nhiều đồ vật tạp hướng Phó Văn Đoạt. Mỗi sử dụng một lần dị năng, nàng sắc mặt liền càng hồng, giống như bành trướng khí cầu. Tuy thời có thể nổ mạnh, hai người một trước một sau. Thực mau liền đuổi tới thương trường ngầm một tầng siêu thị. Đuổi tới dụng cụ cắt gọt đồ dùng khu. Nhìn đến bốn phía bén nhọn dụng cụ cắt gọt. Phụ nữ hai mắt sáng lên. Di động này đó dụng cụ cắt gọt thư hướng phía sau hắc y nam nhân. Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc mà tránh đi này đó bếp dùng dụng cụ cắt gọt. Hắn phản ứng cực nhanh. Lưỡi đao xoa thân thể mà qua. Có khi bị hắn phất tay đánh khai. Nhưng mà này đó đau vẫn là quá nhiều. Một phen trái cây tiểu đao cắt qua hắn má phải. Huyết châu ở không trung bắn ra. Đây là Phó Văn Đoạt lần đầu tiên bị thương. Phụ nữ trung niên kích động mà lại sử dụng dị năng. Đem siêu thị quầy cử lên. Nhưng liền ở nàng vừa mới thao tác quầy huyền phù ngay sau đó. Cơ hồ là trong chớp mắt. Nam nhân liền đi tới nàng trước mặt. Ngươi. Sắc bén vũ khí sắc bén cũng không có cấp này phụ nữ nói chuyện cơ hội. Trực tiếp đâm xuyên qua nàng yết hầu. Nàng mở miệng, kinh ngạc mà nhìn cái này giết chết chính mình người. Tựa hồ là không rõ vì cái gì người này tốc độ có thể nhanh như vậy. Cùng nàng tiến đến Thượng Hải đồng bạn giống nhau. Mau tới rồi vô pháp dùng mắt thường bắt giữ nông nỗi. Phụ nữ trung niên ầm ầm ngã xuống. Khẽ nhếch miệng. Hàm răng khe hở gian còn kẹp một ít tàn lưu thịt người. Phó Văn Đoạt tay phải vung, bén nhọn vũ khí sắc bén lại biến thành bình thường tay phải. Hắn xác định nữ nhân này đã tử vong sao, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, xoay người đi ra siêu thị, mở ra xe Việt dã rời đi. Mấy ngày nay đều là trời đầy mây, nặng trĩu mây đen nặng nề mà đè ở Giang Nam đại địa thượng. Phó Văn Đoạt một tay đỡ tay lái, một cái tay khác cầm bản đồ, tìm được rồi thượng cao tốc lộ, hắn má phải má thượng, kia nói nhợt nhạt khẩu tử bắt đầu khép lại, bất quá vài phút, lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, làn da bóng loáng như lúc ban đầu. Ở Phó Văn Đoạt đi rồi lúc sau, hai cái sinh viên bộ dáng nam nữ run rẩy đi vào ngầm siêu thị. Bọn họ cho nhau lôi kéo đối phương tay. Cấp chính mình cố lên cổ vũ, ngoặc kép, người kia nói hắn sẽ giết những cái đó sát nhân ma. Hắn nhất định đã giết bọn họ, đúng vậy. Hắn đi rồi, khẳng định là đã giết những người đó, hai người nói như vậy. Hình như là tự cấp chính mình tìm lý do, lấy hết can đảm tiến vào siêu thị. Bọn họ đi ở siêu thị kệ để hàng gian, hai chân phát run, khi bọn hắn nhìn đến cái kia nằm ở quầy bên phụ nữ thi thể khi. Hai người chậm rãi mở to hai mắt, kích động qua đi, là vui sướng nước mắt, tuổi trẻ nam nữ ôm ở cùng nhau. Nàng đã chết, cấp lộ lộ báo thù. Thượng Hải, Phổ Đông khu mới, đường mạch không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền sẽ tái ngộ thấy cái này tiểu cô nương. 10 ngày trước đường mạch mạo hiểm đi trước thị Bắc Trung học. Ở bục giảng hạ cấp tiểu cô nương để lại tin tức. 10 ngày sau. Trần San San liền tới rồi, đường mạch hỏi, thấy được ta lưu tin, đi tìm tới, tóc ngắn nữ hài thập phần thành thục, nàng nghiêm túc mà trả lời nói, là, Đường Mạch ca ca, 3 ngày trước ta cùng Phỉ Phỉ tới rồi trường học, nhìn đến ngươi lưu tin. Bất quá cái này thương trường có điểm khó tìm, gần nhất nhập cư trái phép khách giết người sự kiện tại Thượng Hải lại thường xuyên phát sinh. Các ngươi cùng đám kia nhập cư trái phép khách là đối thủ một mất một còn. Nghĩ tới tới muốn hao chút công phu, không thể trực tiếp lại đây. Cho nên hoa điểm thời gian, Lạc Phong Thành nhìn về phía Đường Mạch. Ngươi đem ơ tách cùng nhập cư trái phép khách tổ chức sự tình nói cho cái này tiểu bằng hữu. Đường Mạch, không có, chỉ là nói một chút, tiểu mập mạp cùng ta hiện tại đang ở một dị năng giả tổ chức nghe vậy. Lạc Phong Thành nhẹ nhàng mạc nga, một tiếng, nhìn về phía Trần San San ánh mắt nhiều một tia tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Kiều Phỉ Phỉ đi trước tìm Triệu Tử Ngang, Đường Mạch mang theo Trần San San, đến ngầm bãi đỗ xe trong một góc nói chuyện với nhau. Là bọn họ cứu Triệu Tử Ngang cùng Lưu Thần sao? Trần San San hỏi, Đường Mạch, là, ta cùng cái này tổ chức một cái thành viên nhận thức. Nửa tháng trước ta tới tìm hắn hiểu biết nhập cư trái phép khách tổ chức tình huống. Vừa lúc gặp phải bọn họ cứu tiểu mập mạp, Trần San San gật gật đầu. Một tháng không thấy, cái này tiểu cô nương trở nên càng thêm thông minh. Tuy rằng Đường Mạch vô pháp lại đạt được Trần San San dị năng. Nhìn xem nàng hiện tại dị năng cấp bậc là nhiều ít. Nhưng là tiểu cô nương xác thật so một tháng trước càng thông minh rất nhiều. Đường Mạch chỉ nói chính mình cùng Triệu Tử Ngang ở một dị năng giả tổ chức. Nếu Trần San San muốn tìm bọn họ, có thể lại đây, chỉ dựa vào điểm này. Trần San San liền phỏng đoán đến, cái này dị năng giả tổ chức cùng đám kia nhập cư trái phép khách có thể là địch nhân. Đầu tiên Đường Mạch rời đi thị Bắc Trung học thời điểm liền nói quá. Tìm được bạn tốt sao? Hắn sẽ hồi Tô Châu. Hiện tại Đường Mạch còn lưu tại Thượng Hải. Thuyết minh hắn khẳng định là có chuyện phải là money, chuyện này vô cùng có khả năng là đối phó. Đám kia sát nhân ma nhập cư trái phép khách. Trừ này bên ngoài, tiểu mập mạp cùng đồng bạn là hướng phía Tây đi. Trần San San sở dĩ phải về đầu. Chính là lo lắng tiểu mập mạp an toàn. Dựa theo Trần San San dặn dò, Triệu Tử Ngang sẽ không tùy tiện cùng người tiếp xúc, càng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở một dị năng giả tổ chức. 10 có 8 9 là Triệu Tử Ngang gặp nạn, cái này dị năng giả tổ chức vừa lúc cứu bọn họ. Thượng Hải hiện tại nguy hiểm nhất chính là những cái đó nhập cư trái phép khách. Cùng nhập cư trái phép khách làm đối dị năng giả tổ chức. Đương nhiên chính là bọn họ địch nhân. Đường Mạch nghĩ đến, các ngươi không phải còn có một cái đồng bạn sao? Như thế nào chỉ có các ngươi hai người? Hắn ra ly trường học không xa, hắn ba mẹ không còn nữa. Nhưng là hắn về nhà nhìn xem thời điểm, đụng phải hắn thúc thúc còn sống. Hắn liền cùng chúng ta tách ra, Trần San San nói. Đường Mạch ca ca. Các ngươi là muốn giết những cái đó nhập cư trái phép khách. Đường Mạch, không giết bọn họ sẽ tiếp tục tại Thượng Hải tiến hành tàn sát. Giết chết càng nhiều người, bao gồm chúng ta, ta ở trường học cửa thang lầu đụng tới kia cụ cháy đen thi thể. Là nhập cư trái phép khách. Ân, hắn theo dõi ta đi các ngươi trường học Trần San San. Kia hiện tại còn dư lại mấy cái nhập cư trái phép khách. Còn có 6 cái, trong đó chỉ có một nhập cư trái phép khách dị năng chúng ta phi thường rõ ràng. Mặt khác 5 cái dị năng tạm thời không rõ, Đường Mạch đem trước mắt đại khái tình huống cấp Trần. San San nói một chút, bất quá bao lâu, tiểu mập mạp biết được 2 cái đồng học tới, kích động mà vội vàng chạy tới tìm người. 4 cái hơn 10 tuổi hài tử tụ tập ở ơ tách phòng giải phẫu. Nói này một tháng qua từng người tao ngộ, Đường Mạch rời đi phòng giải phẫu, cùng rắc đi trước S4 phó bản. 4 ngày trước, bọn họ thông quan rồi S2 phó bản, đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Đáng tiếc nhiệm vụ này phần thưởng cũng không có quá lớn giá trị. Ở đối phó nhập cư trái phép khách thượng, phát huy không được tác dụng. Hôm nay bọn họ muốn thông quan chính là S4 phó bản. Buổi tối Đường Mạch hồi bãi đỗ xe khi, tiểu mập mạp che lại bị thương cánh tay, rất sống động mà cấp hai cái nữ đồng học miêu tả chính mình anh dũng cứu người cảnh tượng. Kiều Phỉ Phỉ bị hắn đậu đến cười một nhạc, Trần San San nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, do hỏi Lưu Thần Thương thế, thiên càng ngày càng âm ỉ mấy ngày nay thời tiết càng thêm rét lạnh. Một cổ lãnh phong từ phương Bắc lại đây, đến xương phong quát ở người trên mặt, giống như đao cát, như vậy rét lạnh liền quân dự bị đều có thể chống cự. Địa cầu online sao, nhân loại không bao giờ sợ hãi độ ấm rơi chậm lại. Nhưng mà này đó phong lại ám chỉ, một cổ lãnh không khí đã đến, rất có thể mang theo một hồi mưa to. Lạc Phong Thành nói 3 ngày sau sẽ có một hồi mưa to. Đến lúc đó chính là đánh lén nhập cư trái phép khách tổ chức tốt nhất thời cơ. Đường Mạch nhìn không ra cái này thiên vì cái gì sẽ trời mưa. Trước một ngày buổi tối, hắn tìm được Lạc Phong Thành, như thế nào đánh lén. Lạc Phong Thành lấy ra một chương tay vẽ kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Này tòa thương trường tổng cộng có 3 cái pha lê lên xuống thang máy. Phía nam nhất, nhất bắc đoan, cùng thương trường trung tâm. Các có một cái, rạp chiếu phim ở thương trường thứ 12 tầng, Vertex tổ chức trước mắt cùng sở hữu 25 người. Nhưng là có được cường đại công kích tính dị năng thành viên. Chỉ có 10 người, bao gồm bị thương tiểu mập mạp, Đường Mạch nghe xong Lạc Phong Thành kế hoạch, tán đồng gật đầu, cuối cùng, hắn nói, thao thiết hoặc là so thần tốc lợi hại, hoặc là cái cực kỳ quan trọng người. Lạc Phong Thành, ngươi cảm thấy thao thiết là ai? Lạc Phong Thành trầm tư một lát, hắc mang là thao thiết khả năng tính có 4 thành, một nam nhân khác là thao thiết khả năng tính có 6 thành, Đường Mạch không có phản đối. Hắn đi ra Lạc Phong Thành văn phòng, hôm nay buổi tối sở hữu thành viên đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi tối, bọn họ 10 cái người cùng với Đường Mạch sẽ đi trước Pusi. Đánh lén kia 6 cái nhập cư trái phép khách, Đường Mạch cũng không có lập tức trở lại chính mình trong xe. Hắn ở phẫu thuật bên ngoài tìm được rồi một mình một người tiểu cô nương. Đường Mạch đi thẳng vào vấn đề. Ta có một việc, San San, muốn nghe xem người ý kiến, chuyện gì? Dư lại 6 cái nhập cư trái phép khách, có một người ngoại hiệu kêu thao thiết. Hiện tại chúng ta không biết hắn rốt cuộc là ai. Có 2 lựa chọn, một cái là 25-6 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Nửa tháng trước hắn đã từng cùng Attack tổ chức nào đó thành viên đã giao thủ. Không phát sinh quá lớn xung đột, xoay người đào tẩu, Đường Mạch đơn giản mà khái quát một chút. Còn có một cái là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn dị năng không rõ, trường kỳ dùng màu đen lụa mang trói chặt đôi mắt, nhưng không phải người mù. Mỗi lần hắn xuất hiện, bên người đều sẽ đi theo một cái nhập cư trái phép khách. Đường hắn bảo tiêu, Đường Mạch dừng một chút, nhìn về phía Trần San San. Ngươi cảm thấy, ai là thao thiết? Trần San San suy tư hồi lâu. Hỏi, ai là thao thiết rất quan trọng. Ta chỉ là thích dự phòng hết thảy khả năng, ta cảm thấy là người thứ hai, Đường Mạch hỏi. Vì cái gì? Tin tức quá ít. Căn bản không có khả năng phỏng đoán ra ai là thao thiết. Nhưng là ta trực giác, là hắn, Trần San San ngẩng đầu. Xin lỗi, Đường Mạch ca ca, như vậy tin tức lượng thật sự đầy không ra chân tướng. Ta chỉ có thể nói, trực giác là hắn, Đường Mạch gật đầu. Này liền đủ rồi, tiến phòng giải phẫu nhìn mắt bọn học sinh. Đường Mạch trở lại chính mình mấy ngày này cư trú thương vụ trên xe. Hắn mở ra dị năng thư, mở ra đến Trần San San kia một tờ, hạn chế, phán đoán chuẩn xác độ hạn mức cao nhất vì 50%. Thể lực tăng lên không gian vì không phán đoán chuẩn xác độ hạn mức cao nhất vì 50%. Này cũng không phải nói Trần San San ở đối mẫu sự kiện tiến hành trinh thám phân tích sao. Nàng được đến kết quả có 50% chính xác suất. Mà là nói đối mặt bất luận cái gì một cái không biết vấn đề. Nàng căn bản không cần đi phân tích, liền có 50% khả năng tính, đoán được chính xác kết luận. Đương nhiên, đây là hạn mức cao nhất, hạn cuối không rõ, nhưng như vậy đã cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành đều cảm thấy thao thiết càng có thể là cái kia tuổi trẻ. nam nhân, nhưng là đường mạch vẫn là quyết định tin tưởng Trần San San trực giác. Hắn vươn tay, trên mặt đất họa ra một vòng tròn. Ngày hôm sau buổi chiều, đường mạch cùng ơ tách tổ chức 10 cái thành viên chia làm 6 tổ. Cải trang giả dạng sau, từ thương trường theo thứ tự rời đi, bọn họ cũng không có đi một đường, thẳng đến buổi chiều 5 giờ, mới ở đường Nam Kinh phụ cận hội hợp. Sắc trời đen nhánh, nùng mặc dường như mây đen bao phủ khắp không trung. Đường mạch mọi người giấu ở cao ốc đối diện một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Trầm mặc nhìn không trung, dày nặng mây đen càng tích càng nặng, khủng bố màu đen đem thế giới cắn nuốt, không có điện, không có đèn, thế giới này chính là một mảnh hắc ám ni giống như Lạc Phong Thành theo như lời giống nhau. 4 cái giờ sau, 9 giờ chỉnh, một giọt đậu mưa lớn nện ở cây FC pha lê thượng. Xôn xao, mưa to tầm tã mà xuống, cực đại giọt mưa hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Màn mưa dường như sương mù, làm này đã từng phồn hoa vô cùng phố buôn bán trở nên càng thêm mông lung. Mưa to bên trong, 10 cái bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng qua màn mưa. Xoát một chút tiến vào nhập cư trái phép khách nơi thương nghiệp đại lâu. Tiến vào thương trường sau, 10 cái người cho nhau nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu, thực mau từng người tách ra, ở tách 9 người 3 người 1 tổ. Tổng cộng tam tổ, dọc theo 3 cái an toàn thang lầu đi lên 12 tầng. Đường mạch một người đơn độc đi cuối cùng một cái an toàn thang lầu. Bùm bùm tiếng mưa rơi quanh quẩn ở trống rỗng thương trường. Che giấu bọn họ tiếng bước chân. 5 phút đồng hồ, 10 người toàn bộ đi tới 12 tầng. Bọn họ cất giấu trong bóng tối, cho nhau nhìn không thấy đối phương. Đường mạch bước chân phóng nhẹ. Thật cẩn thận mà đi vào rạp chiếu phim đại môn, hắn ở trong lòng mặc đếm dây số, đồng thời tận lực nhanh hơn nện bước, tìm kiếm ẩn thân ở rạp chiếu phim địch nhân, đi đến đệ tứ hào phòng chiếu phim cửa, đường mạch bỗng nhiên dừng lại, hắn đem lỗ tai dán ở số 4 phòng chiếu phim trên cửa lớn. Cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, đường mạch nhắm mắt lại, ngưng thở. Ở trong đầu miêu tả ra Lạc Phong Thành đã từng cho bọn hắn mọi người họa quá kia trương rạp chiếu. Phim bên trong đồ, đương toàn bộ lực chú ý đặt ở lắng nghe thượng khi. Hắn nghe được chính mình tiếng tim đập, bùm bùm, bùm bùm ni sau đó, là một đạo cực kỳ mỏng manh tiếng hít thở. Đường mạch ninh chặt mày, nghe đối phương thanh âm ni hẳn là ngồi ở hàng phía trước. Trước bốn bài trung ương nhất. Chỉ có một đạo tiếng hít thở, thanh âm thực trọng, 8 phần khả năng tính là nam nhân. Đường mạch ở trong lòng đếm thời gian, đệ 1100 giây, đệ 1101 giây, đệ 1198 giây, đệ 1199 giây, đệ 1200 giây. Đường mạch phiên tay lấy ra cây dù nhỏ, nhanh chóng mà niệm ra chú ngữ, một chân đá văng số 4 phòng chiếu phim đại môn. Hắn dưới chân vừa dẫm, nhằm phía cái kia ngồi ở đệ tam bài ở giữa nghỉ ngơi nhập cư trái phép khách. Ở hắn khởi xướng công kích trong nháy mắt, mặt khác 3 phương hướng, cũng truyền đến 3 đạo công kích thanh âm ni hỗn loạn đột nhiên bắt đầu. Đường mạch đánh lén khởi tới rồi kỳ hiệu, đối phương tựa hồ ở nghỉ ngơi, căn bản không phản ứng lại đây. Đường mạch dù tiêm thẳng tắp mà đâm xuyên qua người này bả vai. Chỉ nghe một đạo răng rắc xương cốt đứt gãy thanh, nam nhân thống khổ mà tê gào nói, là ai, ta giết ngươi, trong không khí vang lên một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Đường mạch lỗ tai vừa động, nghiêng người hướng phía bên phải né tránh khai, thanh âm kia xuyên qua hắn vừa rồi chạm vị trí, nhưng đột nhiên xoay cái cong, quấn lên hắn tay phải thủ đoạn, tia chớp, đem đèn mở ra. Một đạo vang dội giọng nữ ở cách vách phòng chiếu phim vang lên. Lạch cạch, chói mắt điện quang hiện lên hành lang, rạp chiếu phim cổng lớn, một chản cao ngói số đại đèn đột nhiên thắp sáng, ánh đèn vô khổng bất nhập, chiếu nhập mỗi cái phòng chiếu phim thời điểm, chỉ có một chút điểm tối tăm ánh sáng, nhưng chính là điểm này ánh sáng, đường mạch cùng nhập cư trái phép khách cùng nhau thấy rõ ràng đối phương. Mắt kính nam. Đường mạch ở trong lòng ám đạo một tiếng, diện mạo văn nhã tuổi trẻ nam nhân tay phải nâng lên. Trong tay bắt lấy một cây cao su tính chất trường thẳng. Một chỗ khác gắt gao trói chặt đường mạch thủ đoạn. Hắn tay trái lấy một loại kỳ quái tư thế rủ xuống. Thực rõ ràng xương vai đứt gãy. Vô pháp lại động tác. Thấy rõ ràng đối phương kia một khắc. Đường mạch cùng mắt kính nam cùng nhau làm ra phản ứng. Đường mạch giơ lên cây dù nhỏ. Bang một tiếng mở ra. Mắt kính nam tay phải múa may lên. Kia căn nhìn như mềm mại cao su thằng túm đường mạch. Đem hắn vứt đến không trung, lại hướng trên mặt đất ném tới. Đường mạch lập tức đem dù thân nhắm ngay mặt đất. Đường hắn bị ném đến trên mặt đất khi, cây dù nhỏ dù mặt bị áp ra một cái khủng bố độ cung. Tiếp theo bắn ra, đường mạch lại bị đạn hồi không trung. Bởi vì đau đớn, mắt kính nam bộ mặt vặn vẹo mà nhìn chằm chằm đường mạch. Không ngừng mà ném động cao su thẳng. Đem hắn tạp hướng rạp chiếu phim trần nhà, mặt đất cùng từ phía vách tường, đường mạch biến hóa cây dù nhỏ phương hướng, nhất nhất ngăn trở này đó công kích, cây dù nhỏ lần lượt mà uốn lượn biến hình, bảo hộ đường mạch không bị tạp đến trên mặt tường, đường mắt kính nam lại lần nữa đem hắn ném đến trên trần nhà khi, đường mạch bỗng nhiên thu dù, hung hăng mà đem dù gai nhọn tiến vách tường, mắt kính nam bỗng chốc sửng sốt. Nho nhỏ cây dù bị đường mạch tạp ở trần nhà, hắn vừa lúc ở vào trần nhà góc, một bàn tay bị cao su thẳng cuốn lấy, một bàn tay cầm cây dù nhỏ, hai chân đạp lên hai mặt trên vách tường, cùng đứng trên mặt đất mắt kính nam giằng co, cho ta lại đây, mắt kính nam gầm lên một tiếng, túm động cao su thẳng, đường mạch tay phải bị hắn lôi kéo về phía trước, tay trái gắt gao ấn cây dù nhỏ, ổn định thân hình. Hai người trong lúc nhất thời hình thành rằng co cục diện. Mắt kính nam ánh mắt chợt lóe, hắn ngón tay phiên động, một khắc căn cao su thẳng từ hắn lòng bàn tay bay ra. Chụp vào đường mạch một cái tay khác, cùng lúc đó, đường mạch đứng ở trần nhà trong một góc, mở miệng, hắn hít sâu một hơi, dùng sức phun ra, oanh, một cổ cường đại dòng khí từ đường mạch trong miệng phun ra. Mắt kính nam đệ nhị căn cao su thẳng đã cuốn lấy đường mạch nắm cây dù nhỏ tay. Trên mặt hắn kinh hỉ còn không có liên tục một giây. Liền hai mắt trợn to, kinh hãi mà xoay người chạy trốn. Nhưng tại đây nho nhỏ phòng chiếu phim, gió lốc thực mau thổi quét hết thảy. Bát cấp cơn lốc đem ghế dựa thổi chúng kéo kẹt rung động. Mắt kính nam ở vào gió lốc ngay trung tâm, hắn bị mãnh liệt gió to một thổi. Trực tiếp nện ở đại màn ảnh thượng, cuồng phong còn ở tiếp tục, cường đại gió lốc từ phòng chiếu phim trung ương thổi ra đi. Chạm vào vách tường sau, lại phản hồi áp hướng đường mạch hiện tại vị trí cực kỳ xảo diệu. Mắt kính nam dùng cao su thẳng ném hắn thời điểm, hắn liền vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể ngăn chặn đối phương, đồng thời không liên lụy đến chính mình cơ hội. Hắn hiện tại vị trí ở rạp chiếu phim đường chéo thượng. Gió lốc thổi ra đi, mắt kính nam bị cuồng phong đè ở trên màn hình lớn. Này đó phong đụng phải vách tường phản thổi đến đường mạch khi. Lực đạo vừa lúc đem hắn đè ở trần nhà trong một góc. Làm hắn không đến mức bị mắt kính nam kéo ra ngoài. Đồng dạng lâm vào gió lốc, nhưng mà thân là nhập cư trái phép khách. Đường mắt kính nam phản ứng lại đây sao? Hắn đem tay phải ấn ở trên màn hình lớn. Một chút mà đứng lên. Chỉ cần đứng lên, là có thể hành tẩu. Hắn cắn chặt răng răng. Hung tợn mà trừng mắt đường mạch. Đi bước một hướng hắn đi tới. Bát cấp phong chỉ biết đối dị năng giả tạo thành nhất định ảnh hưởng. Khởi đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Không có khả năng đem hắn đánh bại. Mắt kính nam nắm chặt trong tay cao su thẳng, hai căn tinh tế dây thừng bởi vì đột nhiên trường khoảng cách lôi kéo. Trở nên cực tế, tính dai cực cường mà giúp mắt kính nam trói chặt đường mạch thủ đoạn. Mắt kính nam một tay túm dây thừng, ở cuồng phong trung hành tẩu, hắn khóe miệng vẽ ra một mặt điên cuồng tươi cười. Hắn đã không còn bị này cổ cuồng phong ảnh hưởng, chỉ cần cho hắn nửa phút, hắn là có thể bắt lấy đường mạch. Trực tiếp treo cổ cái này dùng phong dị năng giả, từ đầu tới đuôi, này hết thảy chỉ phát sinh ở 10 giây đồng hồ nội. Khí nuốt vạn dặm như hổ, dị năng liên tục thời gian 1 phút đồng hồ. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần. Đường Mạch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn mắt kính nam đi bước một mà đi hướng hắn. Hắn nắm chặt cây dù nhỏ dù bính, thủ đoạn hơi hơi vặn vẹo. Ngay sau đó, Đường Mạch bỗng nhiên nhắm lại miệng. Phòng chiếu phim cường đại gió lốc chợt biến mất. Mắt kính nam vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà trong chớp mắt, hắn liền minh bạch Đường Mạch từ bỏ sử dụng dị năng nguyên nhân. Bị banh lớn lên cao su thẳng bởi vì áp lực tiêu tán. Đột nhiên co rút lại, mắt kính nam bị này cổ lực đàn hồi lôi kéo thẳng tắp mà bay về phía Đường Mạch. Mà Đường Mạch cũng một tay đem cây dù nhỏ từ trên trần nhà rút ra tới. Mặc cho cao su thẳng đem chính mình liên lụy kéo hướng mắt kính nam môn sơ nửa giây sau. Hai người thân thể ở không trung chạm vào nhau, một cây sắc bén dù tiêm từ mắt kính nam ngực đâm vào. Phía sau lưng đâm ra, ầm vang một tiếng, hai người dừng ở trên mặt đất, Đường Mạch rút ra đâm thủng mắt kính nam trái tim cây dù nhỏ. Dùng dù tiêm đem cột lấy chính mình hai căn cao su thẳng thứ đoạn. Hắn cúi xuống thân nhanh chóng mà kiểm tra rồi một chút. Xác định mắt kính nam đã tử vong, lúc này mới cầm lấy cây dù nhỏ. Đi ra đệ tứ hào phòng chiếu phim môn sơ ánh sáng ảm đạm rạp chiếu phim. Hành lang trung hoành nằm tam cổ thi thể, một khối là ơ tách thành viên. Hắn trên người có bị ngọn lửa bỏng cháy dấu vết, mặt khác hai cụ là nhập cư trái phép khách. Đường Mạch ở mặt khác hai cái phòng chiếu phim cũng phát hiện tam cổ thi thể. Hai cái là ơ tách thành viên, một cái là nhập cư trái phép khách, hiện tại tổng cộng đã chết 4 cái nhập cư trái phép khách. 3 cái thành viên trên người đều có ngọn lửa bỏng cháy dấu vết. Còn dư lại 2 cái nhập cư trái phép khách, Đường Mạch trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đi ra rạp chiếu phim môn sơ. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy một người tuổi trẻ cao gầy tóc ngắn nữ nhân một chân đem rác đá văng. Đồng thời nàng tay phải vung lên, một đoàn xí màu đỏ ngọn lửa thẳng tắp mà tạp hướng rác. Cẩn thận, Đường Mạch chạy nhanh vươn tay, cao su dây thun từ hắn lòng bàn tay bay ra, trói chặt rác eo. Đường Mạch thủ đoạn vừa động, đem rác túm đến chính mình phía sau. Thương trường ánh sáng cực ám. Kia tuổi trẻ nữ nhân không thấy ra Đường Mạch sử dụng dị năng là vừa rồi mới từ mắt kính nam nơi đó được đến, nàng đứng ở 12 tầng pha lê lan can thượng, cảnh giác mà nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất nằm 5 người, trừ bỏ rác, Đường Sảo 5 người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên người không chỉ có bỏng cháy dấu vết, còn có một ít mặt khác miệng vết thương. Đã mất đi sức chiến đấu, rác ngực sớm bị ngọn lửa thiêu hắc, hắn bị Đường Mạch cứu sau, lại khập khiễng mà đứng lên muốn xông lên đi chiến đấu. Đường Mạch một phen ngăn lại hắn, là nàng một người, đem các ngươi đánh thành như vậy. Rác, nàng một người đem ta đánh thành như vậy. Đường Sảo bọn họ tới thời điểm cũng đã bị thương, là bị mặt khác nhập cư trái phép khách lộng thương. Đường Mạch gật gật đầu. Hắn thấp giọng mặc niệm chú ngữ, xoát một chút, mở ra lang bà ngoại cây dù nhỏ, mưa to giàn giụa mà xuống, nện ở thương trường cửa kính thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang. Đường Mạch giơ cây dù nhỏ, ánh mắt bình tĩnh mà đi hướng cái này tóc ngắn nữ nhân. Người sau cũng lạnh lùng mà nhìn hắn, đang ở hai người chi gian khoảng cách chỉ còn lại có 10 mét khi. Một đạo khàn khàn giọng nam vang lên. Cẩn thận, hắn dị năng là mạnh nhất. Đường Mạch trong lòng cả kinh. Lúc này mới phát hiện ở tóc ngắn nữ nhân phía sau, một cái che hai mắt thiếu niên đứng ở trong bóng tối. Lẳng lặng mạc xem, hắn, rõ ràng đối phương đôi mắt thượng còn che một tầng kín không kẽ hở miếng vải đen. Nhưng Đường Mạch lại cảm thấy một đạo bén nhọn ánh mắt ngưng ở hắn trên người. Phảng phất xem thấu hắn bí mật. Đường Mạch nheo lại hai mắt, ngay sau đó, hắn đột nhiên bạo khởi, nhằm phía miếng vải đen thiếu niên, hừng hực liệt hỏa hình thành một đạo tường ấm, che ở hắn trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta. Đường Mạch căng ra cây dù nhỏ, ngăn trở này nhào hướng chính mình hỏa long. Ngọn lửa từ cây dù hai sườn phân tán khai đi, Đường Mạch đôi tay cầm ô, bỗng nhiên, hắn nâng lên một cái tay khác, chắn chính mình sau cổ, tóc ngắn nữ nhân một quyền nện ở Đường Mạch trên tay. Nàng về phía sau phiên hai vòng, vững vàng rơi xuống đất, Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ, quay đầu nhìn về phía đối phương, hai người ánh mắt đối diện trong nháy mắt, cùng nhau động tác. Tóc ngắn nữ nhân đôi tay múa may gian, một đoàn lại một đoàn cực nóng ngọn lửa không chút khách khí mà tạp hướng Đường Mạch. Nàng có được cực cường cách đấu kỹ xảo, Đường Mạch tại đây dày đặc hung hãn thế công hạ, chỉ có thể bằng vào cường đại thân thể tố chất, lần lượt mà dùng cây dù nhỏ làm phòng ngự, lại là một đoàn liệt hỏa thiêu hướng Đường Mạch đôi mắt. Đường Mạch cả người về phía sau quay cuồng, né tránh ngọn lửa. Tóc ngắn nữ nhân cơ hội một cái quét chân, Đường Mạch vội vàng dùng tay chống đất, tránh thoát này một chân, còn không có lấy lại tinh thần. Tóc ngắn nữ nhân lại là một quyền tạp hướng Đường Mạch. Đường Mạch dùng hai tay ngăn cản, hắn bị này cổ lực lượng cường đại đánh bay, phía sau lưng đâm nứt ra 12 lâu pha lê rào chắn. Từ 12 lâu rơi xuống, rắc cả kinh nói. Đường Mạch từ 12 lâu rơi xuống đi xuống, hắn thu hồi cây dù, dùng sức mà đem dù tiêm chọc vào thương trường trung ương pha lê thang máy. Pha lê tầng tầng tan vỡ, Đường Mạch mượn lực giảm tốc độ chảy xuống đến tầng thứ 8 khi, răng rắc một tiếng vang lớn, ngắm cảnh thang máy chỉnh khối pha lê toàn bộ rách nát. Đường Mạch một chân đạp lên thang máy thép kết cấu thượng. Vài lần dùng sức, lại về tới thứ 12 tầng, chính diện nghênh đón hắn, là một mảnh mãnh liệt mênh mông biển lửa, Đường Mạch không dám đại ý, trực tiếp sử dụng khí nuốt vạn dặm như hồ, đem sở hữu ngọn lửa thổi tan, ngọn lửa tản ra sau, tóc ngắn nữ nhân nắm tay liền tạp đi lên, Đường Mạch vô pháp tránh né, một đạo thanh thúy gãy xương thanh, hắn bị một quyền tạp nứt ra mũi cốt, địa cầu online sau. Đây là Đường Mạch gặp được quá cường đại nhất địch nhân. Dị năng cường đại, càng quan trọng là cách đấu kỹ xảo quá cường. Đường Mạch sở hữu động tác ở nàng trong mắt, giống như tiểu nhi chơi đùa. Nàng dễ như trở bàn tay mà hóa giải. Lần lượt đem Đường Mạch bước đến tuyệt lộ, liền lấy nàng khủng bố cách đấu kỹ xảo. Nếu nàng dị năng không phải ngọn lửa, mà là thần tốc tốc độ, như vậy 100 Đường Mạch cũng không đủ nàng đánh. Nữ nhân này ngọn lửa dị năng rõ ràng cường với Đường Mạch trà ta ra ra. Khí nuốt vạn dặm như hổ, hôm nay đã dùng quá 2 lần. Không có khả năng lại sử dụng, Đường Mạch công kích tính dị năng liền này 2 cái. Hắn đại não bay nhanh vận chuyển, tự hỏi chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, nữ nhân nắm tay bọc hừng hực ngọn lửa tạp hướng Đường Mạch. Đường Mạch tránh lóe không kịp. Hắn hai mắt co rụt lại, một khối thật lớn cục đá che ở hắn trước mặt, bị nữ nhân một quyền tạp toái. Đường Mạch đã vô pháp lại đi do dự, hắn ý thức được hiện tại chính mình căn bản không phải nữ nhân này đối thủ. Đây là ngươi dị năng. Nữ nhân cả kinh, nàng ý thức được, ngươi dị năng không phải cái kia phong. Ở cái này nữ nhân nói lời nói trong nháy mắt, Đường Mạch trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt màu bạc. Thời gian con sông ở ngay lúc này dần dần đình trệ. Yên tĩnh hắc ám thương trường, Giác cùng Đường Xảo lo lắng mà nhìn Đường Mạch, Giác tiểu tâm, hai chữ mới nói ra cái thứ nhất tự. Cái thứ hai tự còn không có nói ra, tuổi trẻ nữ nhân nắm tay ở giữa không trung dừng lại. Nàng trong mắt hơi hơi rung động, giống như phát giác ra cái gì, nàng nỗ lực mà vươn tay, một đoàn ngọn lửa che ở nàng trước mặt. Nhưng mà, nơi này không phải trường học không gian hẹp hòi thang lầu gian. Đường Mạch nhưng lựa chọn phương hướng có quá nhiều. Đường Mạch từ nữ nhân phía sau xuất hiện, sắc bén dù gai nhọn xuyên nàng cái gáy. Thời gian lại khôi phục bình thường. Ai cũng chưa thấy rõ Đường Mạch là như thế nào đột nhiên từ nữ nhân trước người thuấn di đến nàng. Phía sau, liền nữ nhân này cũng gắt gao trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn phía trước. Máu tươi từ nàng trên trán miệng vết thương chảy xuôi ra tới. Theo nàng mũi, hoạt đến bên miệng, thời gian dị năng tác dụng phụ xa không ngừng tiêu hao sinh mệnh. Này ngắn ngủn 2 giây, đường mạch đã tiêu hao 4 phút sinh mệnh, đồng thời hắn phát hiện, chính mình giờ phút này thân thể suy yếu, đã không phải cường thịnh trạng thái, nếu lại đối tượng nữ nhân này, chỉ sợ sẽ một kích bị mất mạng. Hắn hít sâu vài cái khôi phục thể lực, rút về dù, nữ nhân ầm vang ngã xuống đất, ánh mắt của nàng dần dần tan rã, nhưng liền ở nàng hai mắt tiêu cự sắp tiêu tán trước một giây. Nàng dùng sức mà một chưởng chụp ma, đường mạch cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía tránh ở trong bóng tối miếng vải đen thiếu niên. Một đồ cao lớn tường ấm đất bằng dựng lên, ngăn ở hắn cùng thiếu niên chi gian. Kia thiếu niên mặt mày bao phủ khởi một tầng nhàn nhạt hắc khí. Hắn xoay người liền chạy, đường mạch chạy nhanh đuổi theo, bị này tường ấm ngăn lại, chờ đường mạch phá tan tường ấm khi, hắn nhìn đến thiếu niên này tốc độ cao nhất chạy vội. Đâm nát cao ốc cửa kính, hắn không phải muốn đi tìm cái chết, hắn là tưởng nhảy đến cách vách đại lâu thượng, đường mạch vội vàng đuổi theo đi, lại thấy ở đen nhánh mưa to chung. Một cái tiểu mập mạp lẳng lặng mà đứng ở đối diện đại lâu trên sân thượng. Miếng vải đen thiếu niên thấy tiểu mập mạp thời điểm đã không còn kịp rồi. Một quả thật nhỏ cái đinh xuyên thấu hắn ấn đường. Thiếu niên dừng ở đại lâu trên sân thượng. Máu tươi thực mau chảy đầy đất. Bị mưa to cọ rửa sạch sẽ. Đường mạch nhảy đến đại lâu sân thượng. Kiểm tra rồi một chút phát hiện thiếu niên này đã chết. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người. Tiểu mập mạp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bọn họ lần này tổng cộng tới 11 cá nhân, nhưng là tiểu mập mạp bị thương chưa lành. Đường mạch liền quyết định làm hắn lưu tại cửa hàng thức ăn nhanh. Tuy thời tiếp ứng, Triệu Tử Ngang lau mặt thượng nước mưa, đi phía trước San San cùng ta nói. Nếu các ngươi không cho ta tham dự, làm ta ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Ta liền tìm đến này phụ cận nhất tới gần cao ốc một đống lâu. Ở bên này sân thượng chờ. Bọn họ nếu là chạy trốn nhất định sẽ hướng mặt khác đại lâu chạy. Ta chờ ở nơi này. Nói không chừng có thể chờ đến cá lọt lưới. Đường ca ngươi làm ta tùy thời chú ý trong lâu hướng đi. Ta nghĩ nghĩ, liền nghe San San, tìm cái này sân thượng xôn xao mưa to chung. Đường mạch vạch trần thiếu niên đôi mắt thượng miếng vải đen. Giống như Lạc Phong Thành nói giống nhau, đây là cái có thể xưng là tiểu bạch kiểm thiếu niên. Đây là ta lần thứ hai giết người, Triệu Tử Ngang thanh âm ở ồn ào mưa to trong tiếng vang lên. Nhưng ta cảm giác một chút không đều sợ. Đường ca, chính là hắn, ta cùng Lưu Thần đang chạy trốn thời điểm nhìn đến hắn cùng Điện Nam giết một cái cùng chúng ta. Không sai biệt lắm tuổi tiểu nữ hài. Ăn nàng trái tim môn sơ chúng ta muốn chạy trốn, ai biết hắn từ chỗ nào phát hiện chúng ta, còn nói cho Điện Nam ta dị năng rất mạnh, Điện Nam liền cùng phát điên giống nhau tới truy chúng ta. Đuổi theo một ngày một đêm còn không chịu từ bỏ, Lưu Thần thiếu chút nữa chết ở hắn trên tay, đường mạch cũng tinh tường nhớ rõ, vừa rồi ở đại lâu, thiếu niên này nói cho tóc ngắn nữ nhân chính mình dị năng là mạnh nhất. Hắn trong lòng có cái suy đoán, hắn mở ra thiếu niên mí mắt, một mảnh màu trắng, không có đồng tử, đêm qua, đường mạch sử dụng họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi. Nguyên rủa đối tượng chính là cái này miếng vải đen thiếu niên. Ở thiếu niên xoay người chạy trốn thời điểm, đường mạch thấy nguyên rủa hắc khí bao phủ thượng thân thể hắn. Có lẽ là bởi vì nguyên rủa, lại có lẽ vốn dĩ liền sẽ như thế. Tóm lại, thiếu niên này chết ở tiểu mập mạp trên tay. 6 cái nhập cư trái phép khách, toàn bộ đã chết, mưa to còn ở xôn xao ngầm. Đường mạch cùng tiểu mập mạp trở lại dạp chiếu phim môn sơ rắc thương thế đã khôi phục một ít. Hắn đi tới, thanh âm khàn khàn, vừa mới ngươi còn không có ra tới thời điểm. Tiểu trạch đã không được, hắn không căng đến qua đi. Đường mạch trong lòng một đốn. Hắn bước đi đến rạp chiếu phim cửa, chỉ nhìn thấy đường xảo ôm một người tuổi trẻ nam nhân thân thể. Này nam nhân mặt đã bị ngọn lửa bỏng cháy đến hủy dung. Hắn xuyên y phục là Diệp Nguyên Trạch, hiện giờ hắn không có hô hấp mà nằm trên mặt đất. bị chính mình đồng bạn Omani lúc trước ở Mario Monopoly trò chơi ngoại tìm được đường mạch ba người, hiện tại chỉ còn lại có đường xảo. Nhiếp Phi cùng Diệp Nguyên Trạch toàn bộ đã chết. Đường mạch lẳng lặng mà nhìn bọn họ, cuối cùng kiểm tra rồi mỗi người thương thế, trong đó liền thuộc sắc cùng đường xảo thương thế nhẹ nhất. Mặt khác ba người vết thương tuy không đến chết, lại phải hào hào nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tùy tiện di động, nhập cư trái phép khách 7 người toàn bộ tử vong, ở tách tổ chức hy sinh 4 người, còn có một tháng trước cũng đã chết ở bọn họ trong tay Nhiếp Phi. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, đường mạch cùng rắc các cõng một cái bị thương nặng vô pháp hành tẩu ơ tách thành viên. 7 người đi lên trở về lộ, đi phía trước đường mạch phóng hỏa, đem cả tòa thương trường thiêu hủy. Không trung trong, sáng lạn dương quang chiếu xạ ở cháy đen đại lâu hài cốt thượng. Rất nhiều bởi vì sợ hãi nhập cư trái phép khách tổ chức, mà cả ngày trốn tránh. Không thấy thiên nhật người nhìn đến này khô héo đại lâu. Sôi nổi đi ra, bọn họ phảng phất ý thức được cái gì. Một đám đứng ở lửa lớn sau dưới lầu, nâng mục nhìn chăm chú. Đường mạch trở lại thương trường khi, đã là buổi chiều tam điểm ni. Đường xảo mặt vô biểu tình mà đi đến Lạc Phong Thành trước mặt. Đem trước một ngày buổi tối đánh lén hành động toàn bộ trải qua giảng thuật một lần. Lạc Phong Thành nghe được chết đi 4 cái thành viên khi biểu tình có chút buông lỏng, thực mau, hắn khôi phục bình tĩnh, nói, những cái đó nhập cư trái phép khách thực lực cực cường. Lần này nếu không phải đánh lén, chúng ta không nhất định có thể đánh thắng được bọn họ. Miếng vải đen thiếu niên không ra tay, chỉ là cái kia tóc ngắn nữ nhân, liền giết chúng ta 3 người. Nếu lại làm cho bọn họ ăn trái tim biến cường đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. 2 cái bị thương nặng thành viên bị đưa đến phòng giải phẫu, cùng cây gậy trúc nam hài một cái phòng bệnh, chờ hảo hảo dưỡng thương. Đường mạch mũi cốt bị tóc ngắn nữ nhân đánh gãy, trên người cũng có một ít hoặc thâm hoặc thiển miệng vết thương. Hắn không đi quản này đó thương, trong văn phòng những người khác nhất nhất đi quang. Chỉ còn lại có hắn cùng Lạc Phong Thành, ta tưởng, Thao Thiết chính là cái kia miếng vải đen, đường mạch nói. Lạc Phong Thành hỏi, vì cái gì, miếng vải đen dị năng rất kỳ quái, ít nhất không có công kích tính, nếu không phải hắn thân phận quan trọng, cái này nhập cư trái phép khách tổ chức không có khả năng bao dung hắn. Thần tốc cũng sẽ không bao dung hắn, dừng một chút. Đường mạch nói, có lẽ... Hắn dị năng cùng này đó nhập cư trái phép khách vì cái gì ăn trái tim có thể biến cường có quan. Hệ, Lạc Phong Thành, một cái bị sở hữu nhập cư trái phép khách bảo hộ dị năng giả. Tự thân dị năng không có công kích tính. Hắn dị năng, xác thật rất có khả năng cùng này đó nhập cư trái phép khách biến cường bí mật có quan hệ. Chính là chúng ta vĩnh viễn không cơ hội biết hắn dị năng rốt cuộc là cái gì, miếng vải đen là bị. Tiểu mập mạp giết chết, đường mạch không có được đến hắn dị năng, nhưng là hắn cũng cảm thấy, miếng vải đen dị năng, cùng ăn trái tim có quan hệ, không lại ở cái này đề tài thượng thâm liêu đi xuống. Lạc Phong Thành nhìn về phía hắn, còn chuẩn bị đãi bao lâu? Đường mạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hôm nay là 23 hào, ta ngày mai đi, thật sự không nghĩ lưu lại. Đường mạch, những cái đó nhập cư trái phép khách là từ Tô Châu tới. Ít nhất còn có 3 cái nhập cư trái phép khách ở Tô Châu. Ta ở nơi đó sinh sống hơn 20 năm. So với Thượng Hải, ta càng muốn trở lại nơi đó, giết những cái đó ở Tô Châu đổ sát 1000 nhiều người nhập cư trái. Phép khách, Lạc Phong Thành không có miễn cưỡng. Đường mạch lúc gần đi, Lạc Phong Thành hỏi. Nghe nói cái kia tiểu mập mạp sở dĩ ở đối diện đại lâu trên sân thượng chờ, là bởi vì bị hắn nữ đồng học nói. Đường mạch bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành cười nói, lại thông minh, cũng chỉ là cái 15 tuổi hài tử, học quá đồ vật quá ít, nàng yêu cầu học tập càng nhiều đồ vật, mới có thể ở thế giới này càng tốt mà sống sót. Đường mạch yên lặng nhìn Lạc Phong Thành. Hắn minh bạch đối phương ý tứ, đường mạch rời đi văn phòng, Tìm được rồi, ở bãi đỗ xe trong một góc nghe Kiều Phỉ Phỉ nói chuyện tiểu cô nương. Trần San San ánh mắt đầu tiên liền thấy được đường mạch trên vai cùng đùi phải thượng miệng vết. Thương, nàng đứng lên, không có việc gì đi. Đường mạch ca ca, không có việc gì, hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Trần San San đi theo đường mạch đi ra ngoài. Đường mạch đem Lạc Phong Thành nói thuật lại một lần. Tiểu cô nương cúi đầu, yên lặng nhìn dưới mặt đất, không nói lời nào. Đường mạch nhàn nhạt nói. Ngày mai buổi chiều, ta tính toán hồi Tô Châu. Ngươi hảo hảo suy xét một chút, chưa nói bất luận cái gì dư thừa nói. Hết thảy giao cho tiểu cô nương chính mình lựa chọn. Ngày hôm sau buổi chiều, đường mạch thu thập muốn mang thứ tốt, thay đổi một cái tân ba lô. Hai cái buổi tối qua đi, hắn thương thế đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Chỉ trừ bỏ tay trái mờ u bàn tay thượng còn có một ít bỏng vết sẹo không có hoàn toàn khép lại. Lần này đánh lén hành động, hai cái nhập cư trái phép chết tha hương ở đường mạch trên tay. Hắn đạt được đối phương dị năng. Dị năng, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân người sở hữu. Lưu chân, nhập cư trái phép khách, loại hình, gen hình công năng. Đôi tay lòng bàn tay nhưng phóng xạ ra co giãn cực hảo cao su thẳng. Nhân quả luật tác dụng, bị bó đối tượng một phút đồng hồ nội không thể chủ động cởi bỏ cao su thẳng cấp bậc. Ba cấp hạn chế, nhiều nhất phóng xạ ra hai căn cao su thẳng, một cây dây thường chỉ nhưng bó trụ giống nhau vật thể ghi chú. Không đảm đương nổi hải tặc vương, người còn có thể đương hải tặc vương nam nhân nha. Đường mạch bản sử dụng thuyết minh. Mỗi ngày giới hạn sử dụng một lần, chỉ nhưng phóng thích một cây cao su thẳng, nhân quả luật tác dụng, không thể cởi bỏ cao su thẳng thời gian vì 30 giây. Ta cảm thấy gần nhất đường mạch được đến dị năng đều có điểm ô ô. Thực phù hợp hắn nhân thiết, đường mạch kỳ quái mà nhìn dị năng thư cuối cùng một câu. Đây là hắn lần đầu tiên không thấy hiểu dị năng thư phun tào. Cái gì kêu ô ô? Cái này cao su thẳng dị năng tuy rằng sử dụng lên có rất nhiều hạn chế. Nhưng là chỉ dựa vào cái kia không thể cởi bỏ nhân quả luật tác dụng. Chính là phi thường mạnh mẽ dị năng. Đường mạch lại nhìn về phía hỏa nữ dị năng. Dị năng, lửa cháy người sở hữu. Đồng tư, nhập cư trái phép khách. Loại hình, nguyên tử hình công năng. Phóng ra nóng cháy ngọn lửa. Ngọn lửa độ ấm tối cao có thể đạt tới 1535 cấp bậc. 4 cấp đường mạch ánh mắt ngưng tụ ở 4 cấp 2 chữ thượng. Đây là hắn được đến cái thứ nhất 4 cấp trở lên dị năng. Quả nhiên, cái kia nữ tính nhập cư trái phép khách dị năng cường hãn tới rồi loại tình trạng này. Hạn chế, ngọn lửa độ ấm không thể khống chế. Mỗi lần sử dụng khi tăng lên người sử dụng trong cơ thể hơi nước bốc hơi lên. Ghi chú, lại nhiệt ngọn lửa, cũng mau bất quá thời gian, đồng tư trước khi chết, nghĩ như thế đến, đường mạch bản sử dụng thuyết minh, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, sử dụng khi, gấp đôi tăng lên trong cơ thể hơi nước bốc hơi lên. Một cái nhiệt tình như hỏa nữ nhân, đụng phải một cái thực mau nam nhân, này hai cái dị năng đều có rất cường đại công kích tính, là đường mạch phi thường khó được công kích hình dị năng. Hắn đem dị năng thư nhét vào ba lô, hướng Lạc Phong Thành cáo biệt. Lạc Phong Thành đang ở viết một ít rất kỳ quái hóa học công thức. Đường mạch ngắm liếc mắt một cái, không lại nhiều xê mon sơ. Lạc Phong Thành nói, kia hai cái nữ hài tử đều thực hảo. Các nàng đã quyết định gia nhập ATEC tổ chức. Đường mạch hơi giật mình. Rồi lại là tình lý bên trong, Kiều Phỉ Phỉ thân phận phân biệt dị năng nhìn như dâu ria. Nhưng là đối với ATEC loại này dị năng tổ chức, lại là hiếm có. ATEC đi tinh anh lộ tuyến, nhưng đều không phải là không tiếp thu ngoại lai dị năng giả. Chính thức người chơi khẳng định có dị năng, nhưng ai cũng không biết có dị năng có phải hay không chính thức người chơi. Có Kiều Phỉ Phỉ ở, nhập cư trái phép khách muốn lẫn vào ATEC tổ chức cơ hồ thành không có khả năng. Đến nỗi Trần San San. Cái kia tiểu cô nương đêm qua tới tìm ta, ta hỏi nàng mấy vấn đề, nàng một cái cũng chưa đáp đi lên, cho nên nàng quyết định lưu lại. Khi ta học sinh, Đường Mạch không nghĩ tới tình huống sẽ là như thế này. Ngươi thu nàng đương ngươi học sinh, là, Lạc Phong Thành nói. Nàng thực thông minh, so với ta gặp qua sở hữu nghiên cứu viên đều thông minh. Nhưng là nàng học tri thức vẫn là quá ít, tựa như nàng biết muốn cho tiểu mập mạp đi trên sân thượng ôm cây đợi thỏ. Lại không biết vì cái gì ngày đó buổi tối, Thượng Hải sẽ tiếp theo tràng mưa to, không đề cập tới trước một ngày, không lùi lại một ngày. Chính là kia một ngày, thông minh không phải là trí tuệ. Trí tuệ người yêu cầu ở thông minh cơ sở thượng, có được khổng lồ tri thức lượng, tựa như Đường Mạch lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phong Thành khi. Vị này thần bí hắc tháp nghiên cứu viên chuẩn xác nói ra Đường Mạch chưa từng nghe nói qua rất nhiều danh từ riêng, đem đại gia tình cảnh phân tích đến thập phần thấu triệt. Trần San San hiện tại nhất khuyết thiếu chính là điểm này. Bất quá Đường Mạch lại nghĩ đến. Ta cho rằng ngươi chỉ là muốn cho nàng đương ngươi trợ thủ cũng là học sinh, Lạc Phong. Thành giải thích nói, ta trước kia liền đã từng đã làm rất dài một đoạn thời gian trợ thủ. Đại khái một năm đi, ở ta 19 tuổi thời điểm đi hơn nữa Đường Mạch, ta không có dị năng, ta chỉ là cái bình thường quân dự bị, Đường Mạch nhìn Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành cũng đồng dạng xem hắn. Sau một hồi, Lạc Phong Thành cười nói, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ chết ở hắc tháp, ở ngày đó lúc sau, ta đã chết, đệ tử của ta còn sống, ta cũng liền còn sống, Đường Mạch nhìn hắn, chậm rãi cũng gợi lên khóe môi, người suy nghĩ nhiều quá, hai người cùng nhau cười, Thượng Hải nhất đông sườn, một đống nhìn như bình thường ba tầng tiểu lâu, cao lớn anh tuấn hắc y nam nhân đi vào tiểu lâu. Từ một tầng cái thứ nhất phòng bắt đầu, tìm kiếm mẫu dạng đồ vật, đây là một cái bình thường tiểu lâu, duy nhất không bình thường chính là, nó mỗi cái phòng đại môn đều dùng nghiêm mật tròng đen phân biệt khóa cửa ôn tồn văn khóa xong. Trọng mã hóa, phong tỏa lên, hiện giờ điện lực mất đi hiệu lực, này đó khóa là dùng năng lượng mặt trời tự chủ phát điện. Cứ nhiên còn ở vận hành, phó văn đoạt tay phải vung. Cánh tay dưới biến thành sắc nhọn màu đen vũ khí sắc bén. Hắn trực tiếp đâm xuyên qua này phiến thật dày tinh thiết đại môn. Hắn đi vào mỗi một phòng, cẩn thận tìm kiếm, vẫn luôn tìm được rồi ba tầng cuối cùng một gian phòng. Này gian phòng ngoài cửa treo một cái hàng hiệu, vùng địa cực sinh vật nghiên cứu tổ tổ trưởng, Lạc Phong Thành phó văn đoạt đi vào này gian phòng, cẩn thận tìm kiếm hồi lâu. Cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Liền ở hắn xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn ánh mắt dừng ở trong phòng bên bờ ao một cái bạch sứ ly thượng. Cái này cái ly bị rửa sạch sau. Lau khô đặt ở đài thượng. Đem cái nắp cái hảo phóng chính. Chung quanh không có bắn ra một giọt thủy. Giống như có người không chút hoang mang mà đem nó rửa sạch. Phóng hảo, thuận tiện lau một chút hồ nước đài. Tiếp theo mới thong thả ung dung mà rời đi, phó văn đoạt nhìn trong chốc lát, đột nhiên xoay người, đứng ở cửa, lại nhìn về phía phòng này, ngoặc kép, không biến mất, cùng lúc đó, Đường Mạch cõng bao rời đi thương trường, hắn đảo không phải nhất định phải mang Trần San San rời đi. Chỉ là hắn vẫn luôn cảm thấy, cái này tiểu cô nương thích hợp đương đồng bạn, nếu không được, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Độc thân một người xa so có được một cái heo đồng đội càng thoải mái. Đường Mạch đi rồi một cây em sau. Thái dương dần dần tây thủy. Phía đông trên bầu trời xuất hiện một vòng cong cong tế nguyệt. Đi đến một nửa, Đường Mạch bỗng nhiên nhớ tới. Hôm nay là đêm bình an. Hôm nay là 12 nguyệt 24 hào. Đêm bình an, sớm biết rằng có thể ở thương trường nhiều đãi một ngày. Ngày mai lại đi cũng không cái gọi là, Đường Mạch tùy tiện nghĩ, đang lúc hắn đi đến một cái ngã tư đường khi, một trận gió nhẹ thổi tới, Đường Mạch dừng lại bước chân, lúc này, một đạo thanh thoát sung sướng âm nhạc thanh ở toàn bộ Thượng Hải vang lên. Thành trăm hơn 1000 giọng trẻ con cùng nhau ngâm sướng hát vang. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wiwis, đường mạch cả người lông tơ dựng thẳng lên. Hắn nhanh chóng mà xoay người, nhìn về phía kia tòa huyền phù ở sông Hoàng Phố một chỗ khác màu đen cự tháp. Một đầu vui sướng Giáng sinh vui sướng ca sau khi kết thúc. Hát tháp thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, hoa hạ khu mở ra Giáng sinh đêm bình an kinh hỉ phó bản. 3 phút sau, toàn hoa hạ khu người chơi tiến vào phó bản, bắt đầu trò chơi, leng keng. Hoa hạ khu mở ra Giáng sinh đêm bình an kinh hỉ phó bản. Tổng cộng bá báo 3 lần, vang dội giọng trẻ con ở hoa hạ đại địa không ngừng quanh quần. Bá báo xong lúc sau, hắc tháp tạm dừng một lát, vẫn là cái kia không có thanh âm phập phồng giọng trẻ con. Nhưng nghe đi lên, tựa hồ có một tia khó có thể phát hiện vui sướng khi người gặp họa hương vị. Nó lớn tiếng mà báo cho toàn hoa hạ người chơi. Leng keng, Giáng sinh vui sướng, ngoặc kép, hết chương.